Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 347, Liên minh quỷ vực, góc truyện audio.com. Ở khu vực trung tâm quỷ vực có một nơi mà ba chủng tộc mạnh nhất quỷ vực là U Linh tộc, Man tộc và Yêu tộc tôn thờ nhất, đó là Ma Thần Điện. Ma Thần Điện là một vùng trũng như một thung lũng rộng lớn với di tích để lại là một cung điện hoang phế. Bề mặt khu vực này chỉ là một màu đen huyền của nham thạch. Khắp nơi chỉ toàn là những cột đá mọc lên san sát với những bức tường của tòa cung điện trước kia mục nát. Nơi đây không có bất kỳ sinh vật nào có thể sinh sống được trừ một loại cây có tên là Hắc U Đà La Ni Thụ. Loại cây này có hình dáng như một cây bồ đề thụ có nhiều sợi rễ chằng chịt trồi lên mặt đất. Khác biệt duy nhất chính là loại cây Hắc U Đà La Ni Thụ này toàn thân bao phủ một màu đen huyền, chỉ sinh sống ở khu vực Ma Thần Điện. Tại vị trí trung tâm di tích Ma Thần Điện có một tế đàn có hình dạng 5 trụ đá cao chừng 20 trượng bao quanh trong phạm vi 2 dặm. Ở chính giữa tế đàn có một khối thạch bích màu đen huyền cao 50 trượng với nhiều ký tự hoa văn màu trắng. Về ý nghĩa, những ký tự trên khối thạch bích chính là ghi lại di chỉ khế ước xa xưa của ba chủng tộc lớn nhất ở quỷ vực. Nơi đây được xem là nơi phán xét và phân xử của ba chủng tộc khi có bất kỳ tranh chấp xảy ra. Nơi đây còn là nơi họp bàn chiến sự của Liên minh quỷ vực khi sắp có chiến tranh xảy ra. Hôm nay chính là ngày tập hợp ba chủng tộc lớn chuẩn bị kế hoạch tiến vào đánh Bắc Cảnh. Tại vị trí tế đàn phân chia ra ba khu vực. Bên trái tế đàn là khu vực yêu tộc có sự hiện diện của ba họ là Hồ Yêu, Lang Yêu và Phi Dực Hồ. Đứng đầu họ Yêu Hồ là Ly Nương với y phục một màu sắc đỏ, lúc nào cũng khoe đường cong dụ hoặc. Trên khóe môi đôi khi hiện lên một cái mỉm cười nhẹ nhàng câu dẫn. Đứng đầu họ Yêu Lang là Tam Mục Lang Tướng với đầu có hình dạng yêu lang ba mắt và thân người dũng mãnh. Đứng đầu họ Phi Dực Hổ là Phi Dực Hổ thống soái tướng cao giáo như một mãnh nhân với toàn thân được bao phủ một lớp lông lá như hổ vằn. Phía sau lưng có đôi cánh như cánh rơi, đây là đại diện yêu tộc có năng lực chiến đấu trên không cực kỳ lợi hại. Ba họ này là thế lực lớn nhất hiện tại trong yêu tộc, bên phải là khu vực man tộc dẫn đoàn lần này là cương nha man soái có nhân hình. Khác biệt duy nhất là thân cao hơn người bình thường gấp 2 lần với cơ bắp nổi cuồn cuộn, phía sau là một nhóm 50 man nhân có hai hình dạng. Một là man nhân có nhân hình với đầu sói, hai là man nhân cũng có nhân hình nhưng đầu hổ. Hai hình dạng này là đại diện cho man nhân đạt cấp tướng lĩnh trở lên, ở khu vực chính giữa là U Linh tộc không có hình dạng cụ thể. Cầm đầu U Linh tộc lần này là Ám Dụ Vương với phần đầu có bạch phát đông đưa như một nữ nhân với thân hình trong suốt theo một lẽ thông thường. U Linh tộc thường không đem theo nhiều tộc nhân, thường chỉ có một U Linh tộc đại diện và 5 U Linh tướng theo sau. Chủ trì nghị sự lần này là một nhóm người mặc y phục bó sát màu đen huyền, nhóm người này có 21 người với khăn đen che mặt. Cầm đầu là một nam nhân cao giáo với đuôi tóc buộc luống phía sau, dù gương mặt bị lớp khăn đen che khuất. Nhưng chân mày cùng ánh mắt sắc bén cũng có thể nhận ra nam nhân này không tầm thường. Nam nhân thủ lĩnh đứng giữa tế đàn quan sát một hồi mới tuyên bố ta là Phạm Huyền Chân đại diện huyền môn triệu tập tam tộc đến nghị sự cho kế. Hoạch sắp tới, hy vọng các vị không chê trách ta chỉ là một tiểu nhân nhỏ yếu, Phạm Huyền Chân vừa nói xong. Phía yêu tộc có tiếng phản đối đứng trước mặt bọn ta mà che mặt, đây chính là khinh thường bọn ta, 20 thuộc hạ phía sau nhốn nháo nhìn nhau. Phạm Huyền Chân đóng vai trò thủ lĩnh, hắn không tức giận mà chậm rãi giải thích trên người bọn ta có cấm chế, không thể lộ diện khuôn mặt ra được. Nếu lộ diện khuôn mặt ra sẽ khiến các vị cảm thấy không vui, việc này cao tầng U Linh tộc, Man tộc và Yêu tộc đều biết truyền thống này của bọn ta. Tiếng nói phản đối nghe xong mới im lặng không nói nữa, tiếng phản đối này là của một nữ yêu, có giọng trong trẻo. Nàng ta chính là Tiểu Mạn theo tộc nhân Yêu Hồ tham dự nghị sự, đương nhiên, sự kiện này cũng không thiếu man thiếu, hắn vốn ham chơi. Lại thích đi đi lại lại, chỉ là lần này Man Vương ngăn cản không cho hắn tham dự, cho nên lần này hắn không xin phép mà là lén lút rời đi. Phạm Huyền Chân quan sát ba đại diện của ba chủng tộc không nói gì, hắn mới đề nghị các vị tham gia lần này có ý kiến gì không, phía man tộc. Cương Nha Man Soái là một man nhân có thân hình cao to vạm vỡ, thân hình hắn thô kệch cho nên lời nói của hắn cũng lớn tiếng, ồn ào. Hắn quát lên, ta chỉ chờ chỉ thị từ Ma Thần Điện, việc còn lại không cần nhiều lời. Ý tứ của Cương Nha Man Soái này chính là bọn họ không nể nang cái gì là huyền môn, bọn họ chỉ chấp nhận khi có chỉ thị từ Ma Thần Điện. Tức là chỉ thị từ khối thạch bích màu đen có tên gọi là Ma Thần Di Chỉ, đại diện U Linh tộc là Ám Dụ Vương cũng không có phản ứng gì. Bọn họ luôn thần thần bí bí như vậy, khiến ai cũng dè chừng. Phạm Huyền Chân cũng nhận ra ba tộc nhân quỷ vực bằng mặt không bằng lòng có ý không nghe theo chỉ thị của liên minh quỷ vực. Hắn lấy ra một hắc sắc lệnh bài rồi hướng về phía khối thạch bích cao lớn như cảm ứng được tác động thạch bích phát ra dạ quang. Từ đó những dòng chữ màu trắng bắt đầu tan rã thành những điểm sáng nhỏ nhoi, rồi từ từ tạo thành hai dòng với tám chữ nhật nguyệt giao thoa. Vô thượng chí bại, Phạm Huyền Chân nhìn dòng chữ chói sáng trên thạch bích, hắn nhếch miệng cười đắc ý. Nhật nguyệt giao thoa chủ đích chính là mùng 7 tháng 10. Chính xác là còn 21 ngày nữa là ngày tốt để thực hiện kế hoạch đánh vào tông môn mạnh nhất Bắc Cảnh. Phạm Huyền Chân nhìn cử động của ba thế lực quỷ vực đang âm thầm bàn tán. Chỉ thị trên khối thạch bích Ma Thần Di Chỉ hiển hiện thì không tộc nhân nào dám phản đối. Bọn họ chỉ có thể làm theo mà không có bất kỳ lý do nào từ chối, Phạm Huyền Chân chậm rãi nói, các vị thống lĩnh có ý định thế nào, phía yêu tộc. Đại diện họ yêu hồ là Ly Nương đứng ra nói, hồ yêu ta ra 5.000 tộc nhân tinh anh trợ giúp. Họ lang yêu đại diện là Tam Mục lang tướng giơ móng vuốt ra nói, lang yêu ra 2.000 Tam Mục yêu lang trợ chiến. Họ phi dực hổ đại diện là phi dực hổ thống soái lãnh đạm nói, ta ra 10.000 phi dực hổ lâu la, phía man tộc. Cương Nha Man soái nhìn khí thế yêu tộc không ngừng tỏa ra, hắn giơ hai ngón tay lên nói, bổn soái ra 20.000 man nhân trợ chiến. Sau khi man tộc tuyên bố số lượng gia quân, lúc này chỉ còn lại U Linh tộc là chưa tuyên bố, Ám Dụ Vương lãnh đạm nói, bổn vương không nói nhiều. Trợ chiến 200 U Linh tướng, đối với những ai không am hiểu U Linh tộc, số lượng 200 là quá ít, nhưng 200 U Linh tướng lại là con số không nhỏ. Thực lực của U Linh tướng so với đội quân yêu tộc cường hoành hơn rất nhiều, đặc biệt là U Linh tướng vô cùng thiện chiến và linh hoạt. Không phải ai cũng có thể đối phó được với địch nhân mà chân thân thoát ẩn thoát hiện. Phạm Huyền Chân nội tâm có phần đắc ý vì nhiệm vụ xem như đã hoàn thành, hắn mới dõng dạc nói, xem như các vị đã thống nhất trợ chiến. Hẹn 21 ngày sau sẽ tập trung tại khu vực Ma Thần Điện xuất chiến. Hắn thu hắc sắc lệnh bài lại rồi dự định rời đi trong bộ dáng có phần gấp rút, Ám Dụ Vương nhận ra sự gấp rút của nhóm người huyền môn. Hắn bất ngờ cười hắc hắc, thanh âm của tiếng cười vang vọng tứ phương, bao trùm cả khu vực Ma Thần Điện cách trương.